Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Thứ hai quan. 6000 chữ. Có bản đồ hàng hải. Cùng Kana còn cần một đầu có kích thước nhất định thuyền. Dù sao phổ thông thuyền nhỏ muốn tại trong biển rộng bình yên vô sự chạy thời gian dài như vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mặc dù học xong bay trên không, nhưng là hắn nhưng không có nắm chắc mang theo một người bay trên không thời gian dài như vậy. Bất quá may mắn chính là bến tàu không hề thiếu nhiệt tình hiếu khách du thuyền. Bất quá điều kiện tiên quyết là của ngươi có đầy đủ đả động bọn hắn tiền tài, mà chúng ta một năm có thể uống xong toàn bộ Fairy Tail gần 30% rượu Kana. Hiển nhiên không hề thiếu số tiền kia tài. Mặc dù lần khảo hạch này hoàn tất, hắn về sau rượu có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Đảo Tenro khoảng cách lục địa khoảng cách cũng không gần. Dựa theo ngồi thuyền tốc độ, đoán chừng chí ít cũng phải tốn bên trên thời gian một ngày mới có thể đến. Sau khi lên thuyền, liền hỏi chủ thuyền mượn một cây cần câu, ngồi ở một bên bắt đầu câu cá. Nhìn cái kia hài lòng thần sắc, không biết thật đúng là cho là hắn là cùng trên thuyền cái khác du khách đều là đến du ngoạn đây này. Hooker đại sư cũng không biết dùng thủ đoạn gì, càng đem màu xanh đen da rồng chế thành màu xanh trắng áo choàng. Nhưng là không thể không nói, cái này áo choàng rất xuất khí. Không chỉ có như thế, cái này sử dụng da rồng chế tác áo choàng bản thân đồng dạng là một kiện trang bị ma pháp. Cứng cỏi lại tràn ngập bất phàm năng lực da rồng, tăng thêm đủ loại tài liệu quý hiếm thuộc da chế. Không chỉ có để da rồng bản thân tính bền dẻo tăng cường, cũng tương tự khiến cho nó có không sai ma pháp phòng ngự lực. Hơn nữa nhất làm cho hài lòng chính là cái này bao khỏa toàn thân áo choàng còn có đông ấm hè mát, tự động điều tiết năng lực. Tại nóng bức mùa hè chính là một đài điều hòa không khí, nhưng rét lạnh mùa đông chính là một tòa lò sưởi. Mặc cái này áo choàng câu cá, cá còn không có câu đi lên, liền đã có gan liền ngủ một giấc xúc động. Kana ông thấy hài lòng bộ dáng, trong lòng dị thường lo lắng, hơi có chút đứng ngồi không yên trên thuyền đi lại. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy tới quấy rầy bởi vì hắn rất rõ ràng hành vi của mình hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Huống hồ, bọn hắn hiện tại đã dẫn trước tại cái khác đội ngũ. Vị tiểu cô nương này, mặc dù không biết ngươi có cái gì phiền lòng sự tình, bất quá như là đã đi ra du ngoạn, cái kia sao không thả lỏng một điểm. Trên thuyền có du khách trông thấy Kana bộ dáng, lập tức mỉm cười khuyên giải nói. Kana đối với người kia gạt ra vẻ mỉm cười, nói, cảm ơn. Nói xong, Kana cũng có chút ngượng ngùng tìm cái địa phương ngồi xuống. Sau đó tiếp tục gấp run chân, vừa vặn mở miệng người, gặp này mỉm cười, không nói nữa. Dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau, nói quá nhiều cũng không phù hợp. Bên kia chẳng biết lúc nào cũng chen đi qua mấy người cùng một chỗ câu cá, đồng thời còn cùng câu được câu không trò chuyện, mà bởi vì da rồng áo choàng quá mức thoải mái, đối với những người này cũng chỉ là lười biếng đáp lại. Bỗng nhiên, phao cần câu của cọ một cái chui vào trong nước. Một lát sau, lại lần nữa xuất hiện ở một nơi khác, sau đó lại lần biến mất, đồng thời cấp tốc hướng phía nơi xa bơi đi. Ai cá. Tiểu ca, có cá đã mắc câu. Trông thấy đối với mình lưỡi câu không phản ứng chút nào, bên cạnh hắn mấy cái chăm chú câu cá đại thúc lập tức gấp, vội vàng bắt đầu nhắc nhở. Nghe vậy, vẫn như cũ không thèm để ý chút nào nhấc lên cần câu. Đột nhiên dùng sức, két, một tiếng rất nhỏ dị hưởng. Cần câu trong tay trong nháy mắt cong trở thành xê hình. Dây câu kéo căng thẳng táp, nhưng là trong biển đồ vật nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào. thậm chí còn không ngừng kéo động lên đã tỏa định dây câu trục xoay tiếp tục xoay tròn lấy. Gặp này cuối cùng là thanh tỉnh một điểm. Xem ra lần này mắc câu thật đúng là cái con mồi lớn. Dù sao lấy hắn lực lượng bây giờ, còn có thể cảm giác được một cỗ không nhỏ kinh lực từ cánh tay truyền đến. Cái này cũng không là bình thường hải ngư có thể mang tới xúc cảm. Mà theo chắc lần này lực, chung quanh mấy cái lão câu tay ánh mắt cũng đều hội tụ tới. Bọn hắn mặc dù nhìn không ra lực lượng lớn bao nhiêu, nhưng là từ dây câu thẳng băng độ cùng cần câu bên trên truyền đến áp lực đến xem. Hiển nhiên đây là một cái cực kỳ ít có tên to xác. Hắc tiểu ca, cần hỗ trợ sao? Dạng này một cái hy hữu tên to xác, lập tức để chung quanh mấy cái lão câu tay bắt đầu ngứa tay. Đây là rất nhiều yêu quý câu cá người thiên tính. Bọn hắn rất hưởng thụ loại này thuần phục, cá lớn, mang đến cảm giác thành tựu. Bất quá cự tuyệt bọn hắn. Nói thật, cuối cùng không phải loại kia chức nghiệp câu người. Cho nên dưới tình huống bình thường, hắn cũng không ngại để mấy vị này có chút rông dài đại thúc trang cái bước. Khoe khoang một thanh, nhưng lần này, cũng không cho là mình trong tay con mồi này là bọn hắn có thể đối phó được. Két, két, chập tay cần câu phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Mặc dù cũng không am hiểu câu cá, nhưng là đối với loại này cá lớn thả câu kỹ xảo, hắn vẫn là hiểu một điểm. Hắn hiện tại đã kiệt lực tại cùng lần này con mồi tiến hành một hồi so đấu sức chịu đựng tiêu hao. Nhưng dù vậy, trong tay hắn cần câu vẫn như cũ có loại lúc nào cũng có thể sẽ đoạn cảm giác. Loại tình huống này để chung quanh mấy vị lão câu tay cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Bọn hắn thường xuyên sẽ ở trong biển rộng tiến hành thả câu cùng du ngoạn. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn rất rõ ràng mảnh này trong biển rộng ẩn giấu đi rất nhiều không giống bình thường đồ vật. Những vật kia xa xa không phải nhân loại có thể ngăn cản. Tiểu ca, nếu không vẫn là thôi đi. Ta nhìn lần này con mồi có chút không tầm thường a. Đúng vậy a, cái đồ chơi này nếu là câu lên, có thể là họa không phải phúc. Dứt khoát thả đi hắn đi. Chung quanh mấy cái lão câu tay đều tận tình khuyên giải lên nghe vậy, lập tức hướng phía mấy người cười cười, nói, yên tâm đi, mấy vị đại thúc, luận câu cá ta khả năng không phải chuyên nghiệp, nhưng là đối phó phía dưới cái đồ chơi này, ta có kinh nghiệm, dứt lời, cũng không đang quản mấy người kia, bắt đầu chuyên tâm câu lên cá tới. Mấy vị đại thúc trông thấy không khuyên nổi cũng không tốt nhiều lời, chỉ bất quá trên mặt vẫn như cũ có chút lo lắng trọng trọng. Trong bọn họ có mấy cái đều là đã từng thấy tận mắt những quái vật này kẻ đáng sợ. Nhất là trong đó một người, càng là tại lúc ra biển, đã từng xa xa nhìn qua một đầu so hòn đảo còn muốn lớn cá voi. Cảnh tượng lúc đó thực sự có chút rung động lòng người. Trên thuyền những người khác trông thấy cùng trong biển con mồi dây dưa thời gian dài như vậy. Cũng còn không có động tĩnh, lập tức cũng tò mò vây quanh, ngay cả Kana cũng không ngoại lệ. Mấy cái kia lão câu tay trông thấy loại tình huống này, trong lòng luôn có loại bất an dự cảm, thậm chí trong lòng của bọn hắn cũng bắt đầu hiện ra cưỡng ép cắt đoạn dây câu ý nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, đám người đột nhiên trông thấy trong tay thẳng băng dây câu bỗng nhiên buông lỏng. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng là dây câu đứt đoạn. Nhưng ngay tại một giây sau, bọn hắn thình lình phát hiện cái kia đạo phao cần câu vậy mà hướng phía bên mình thật nhanh. Lao đến, không đợi đám người làm ra phản ứng. Soạt một tiếng, một cỗ cực lớn bọt nước lật trời mà lên. Ngay sau đó, trước mắt mọi người liền xuất hiện ở một đảo đủ để che đậy hơn phân nửa thuyền khổng lồ bóng đen. Bỗng nhiên bay lên trời, ngang nhiên hướng phía bọn hắn đánh tới. Đối mặt bất thình lình tập kích, đám người lập tức mộng, mà trước hết kịp phản ứng người chính là mấy cái kia lão câu tay. Khi bọn hắn trông thấy bóng đen này thời điểm, trước tiên liền chuẩn bị nhắc nhở đám người tránh né, nhưng không đợi bọn hắn mở miệng, liền thấy người khoác màu xanh trắng áo choàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cùng lúc đó, phía trước áo choàng bị thổi ra, một thanh toàn thân trắng muốt trường đao chậm rãi hiển lộ. Đối mặt đạo này tập kích tới bóng đen, nhếch miệng lên một vòng mang theo sát ý cười lạnh. Ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Cong, nương theo lấy thanh thúy huýt dài, trong tay ám long nhận bỗng nhiên xuất khiếu. Cùng lúc đó, hai đầu gối hơi cong, bỗng nhiên phát lực, lăng không vọt lên, một đao đem giữa không trung quái vật chia làm hai đoạn. Ba ba ba tương đương, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, đứt thành hai đoạn quái vật thi thể đập vào trên thuyền. Một nửa khác chụp về phía mặt nước, xoạt một cái, đại lượng bọt nước lần nữa tràn vào trên thuyền, lập tức lại một lần đem một số đông người quần áo tung tóe ẩm ướt. Trường đao vào vỏ, một lần nữa trở lại trên thuyền, cho đến lúc này, thuyền bên trên những người còn lại tựa hồ mới phản ứng được. Nhào nhào phát ra hoảng sợ thét lên. Tiếng rít chói tai vang lên một hồi lâu, mới rốt cục có người phát hiện dị dạng. Sau đó một đám người nâng lên lá gan mở hai mắt ra. Đập vào mắt thấy, rõ ràng là một nửa to lớn vô cùng cá ngừ kali thân thể. Miệng nhọn bên trong trải rộng răng nhọn, bị chém đứt miệng vết thương, không ngừng mà tuôn ra lượng lớn máu tươi. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hoặc là nói là bị kinh hãi. Dù sao quái vật mặc dù tại ma đạo sĩ thế giới bên trong cũng không hiếm thấy, nhưng là đối với đại bộ phận người bình thường tới nói, cái đồ chơi này vẫn như cũ cùng quỷ thần thuộc về cùng một loại, hoàn toàn chính là truyền thuyết. Mấy cái lão câu tay nhìn về phía ánh mắt rất phức tạp. Không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn về phía trước mặt, trên mặt mọi người vẫn như cũ còn sót lại sợ hãi. Mỉm cười, nói, các vị, rất xin lỗi bởi vì ta sơ sẩy để mọi người bị sợ hãi. Vì đền bù lỗi lầm của ta, ta mời mọi người ăn một bữa quái vật yến hội. Không biết các vị có hứng thú hay không thưởng cái ánh sáng. Đám người hai mặt nhìn nhau, mấy cái lão câu tay trên mặt cũng đồng dạng có chút kinh ngạc. Dù sao liền xem như bọn hắn, vô cùng rõ ràng dạng này một đầu hiếm thấy quái vật giá trị, nhưng là bây giờ cứ như vậy ăn, không ít người trong lòng đều có chút khó có thể tin. Bất quá rất nhanh, một vị ăn mặc hơi có chút quý tộc phong thái nam tử đi ra, hướng phía đám người mở miệng nói, các vị, ta rất đồng ý những thứ này tiên sinh đề nghị, hơn nữa đã vị tiên sinh này hào phóng như vậy, vậy ta tự nhiên cũng không thể hẹp hòi. Chuyến này ta vừa vặn mang đến không ít rượu ngon, ta nhìn dứt khoát thừa này đến một hồi bữa tiệc lớn đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đột nhiên đi ra thân sĩ nam tử đề nghị lập tức khiến cho đám người biểu lộ càng quỷ dị hơn. Bất quá nghe được đề nghị của hắn, có rất nhiều người trên mặt rõ ràng đều lộ ra ý động chi sắc. Đúng lúc này, chỉ thấy chiếc thuyền này thuyền trưởng cũng đi ra. Hắn nhìn một chút trên đất cực lớn cá ngừ kali, không khỏi bỗng nhúc nhích qua một cái yết hầu. Sau đó mở miệng nói, ta rất đồng ý hai vị này tiên sinh đề nghị, đồng thời ta có thể vì mọi người cung cấp đầy đủ xử lý công cụ. Phải biết, loại vật này hương vị thế nhưng là cực kỳ tươi đẹp. Ta hàng hải mấy chục năm, hết thảy cũng hưởng qua hai lần loại quái vật này hương vị. Hơn nữa hai lần trước quái vật rõ ràng lần này mỹ vị. Tin tưởng ta, thứ mùi đó sẽ để cho các ngươi chung thân khó quên. Nói xong, vị này dâu quai nón trên thuyền không khỏi lại nuốt một ngụm nước bọt. Mà biểu hiện của hắn triệt để đánh tan đám người cuối cùng một chút do dự. Rất nhanh, có mấy vị rõ ràng là bị mỹ thực hấp dẫn người đứng dậy. Xoa xoa khóe miệng nước bọt, biểu thị đồng ý đề nghị này, đồng thời nguyện ý vì trận này tiệc tùng cung cấp viện trợ. Tỷ như, xử lý con quái vật này loại hình công việc, có người dẫn đầu, tiếp xuống càng ngày càng nhiều người biểu thị nguyện ý tham dự trận này làm cho người mong đợi. Tiệc tùng, dù sao, bọn hắn trước đó sở dĩ sẽ sửng sốt, hoàn toàn chỉ là bởi vì bị trước mắt bất thình lình cảnh tượng kinh sợ mà thôi. Bọn hắn trên thực tế hoàn toàn không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt trận này tiệc tùng. Nhất là tiệc tùng, nhân vật chính, vẫn là như vậy một cái chân quý tên to xác. Đề nghị toàn viên thông qua, rất nhanh, đám người liền bắt đầu vì tiệc tùng oanh oanh liệt liệt lu bù lên. Thủ hạ bên trên bong tàu máu tươi cần thanh tẩy, dù sao tiệc tùng cũng cần một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Tiếp theo, trong biển còn lại mặt khác một nửa cá ngừ kali đuôi cũng cần kéo lên. Lãng phí là đáng xấu hổ hành vi, còn lại là lãng phí loại này chân quý lại mỹ vị vô cùng đồ ăn. Không sai, vị kia vị thuyền trưởng râu rậm cũng không có nói láo. Đầu này cự hình cá ngừ kali thật là thế gian sơn hào hải vị. Điểm này, mấy vị kia xung phong nhận việc đến xử lý cá ngừ kali người đã nghiệm chứng qua. Chí ít sống là như thế này. Cùng Kana lên thuyền thời điểm vốn là vậy buổi chiều. Theo đám người bận rộn một phen, sắc trời rất nhanh liền tối xuống. Bất quá nguyên nhân chính là như thế. Đám người xử lý tiệc tùng nhiệt tình ngược lại càng thêm tăng vọt. Mấy cái kia xung phong nhận việc xử lý cá ngừ kali ra hỏa thật là có chút tài năng. Bọn hắn lợi dụng hiện hữu nguyên liệu nấu ăn, rất nhanh liền làm ra đủ loại hương vị cực kỳ tươi đẹp cá ngừ kali xử lý. Trong lúc nhất thời, cả tòa trên thuyền đều phiêu giật lấy đủ loại vui vẻ khí tức. Có lẽ tòa này người trên thuyền cũng không phải là mỗi một vị đều ưa thích cá ngừ kali hương vị. Nhưng ít ra cho tới bây giờ, còn chưa phát hiện dạng này người, cho dù là một ít ăn mặc đoan trang vô cùng phu nhân. Lúc này cũng đều bưng lấy mảng lớn thịt cá, ăn như gió cuốn, vị kia thân sĩ nam tử xác thực mang đến không ít rượu ngon. Trong đó không ít thậm chí còn là bên ngoài đại lục, nhãn hiệu. Cũng không làm rõ ràng được gia hỏa này đi ra du ngoạn mang nhiều như vậy rượu ngon làm gì. Nhưng là Kana đối với mấy cái này hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Nhìn cách đó không xa đã uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Quên hết tất cả Kana. Thật rất muốn đi tới nhắc nhở nàng một câu. Đừng quên ngươi chuyến này nhiệm vụ. Người mẹ nó thế nhưng là đến tham gia S cấp khảo hạch. Không phải đến tham gia tiệc tùng. Bất quá đoán chừng Kana nếu là nghe thấy nhắc nhở lời nói, có thể sẽ trực tiếp một ngụm rượu phun tại trên thân. Người mẹ nó cũng không nghĩ một chút trận này tiệc tùng đến cùng là ai nhấc lên. Ngươi không phải Isga người a? Trong tay bưng một cái ly rượu, nhìn xem xuất hiện ở sau lưng mình thân sĩ nam tử. Tùy ý mở miệng nói, không sai, thân sĩ nam tử hào phóng thừa nhận, nói, ta tên là Pasfield, một vị lui tới tại Isga cùng Giltena đại lục thương nhân. Cái thân phận này cũng không có bất luận cái gì hiếm lạ. Ngược lại là ngươi vị này, đồ long giả, lại còn có nhàn tình nhã chi tới đây du ngoạn sao? Giltena đại lục, trong đầu nhớ lại một cái này nguy hiểm đại lục. Hơi nheo mắt, nhìn xem trước mặt Pasfield mở miệng nói. Nói thẳng đi, tìm ta có chuyện gì? Ta gần nhất đau đầu lợi hại, không quá ưa thích động não. Người tốt nhất nói thẳng ra ngươi mục đích, không phải vậy ta không bảo đảm mình có thể kiên nhẫn nghe tiếp. Cái này Pasfield biết rõ thân phận của mình còn muốn hướng trên người mình đụng, nếu như nói không có sự tình lời nói, cái kia là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Pasfield tựa hồ cũng không ngờ rằng sẽ làm ra dạng này đáp lại, nhịn không được bật cười nói, nếu như ta nói ta chỉ là muốn cùng vĩ đại đồ long giả, kết giao bằng hữu lời nói. Ngươi biết cho là như vậy. Không thế nào cho rằng, nếu như ngươi chỉ là muốn nói những thứ này lời nói. Như vậy ta phải đi. Nói xong, trực tiếp xoay người hướng phía Kana bên kia đi tới. Passfield gặp đây, lập tức biểu lộ cứng đờ. Ngẫu nhiên nói, tốt a, ngươi thắng. Kỳ thật mục đích ta tìm ngươi là có một kiện nhiệm vụ muốn nhờ ngươi. Nếu như là nhiệm vụ, ngươi có thể đi Fairy Tail bên trong tuyên bố. Bất quá bây giờ, ta đích xác nên rời đi. Bởi vì ta mục đích đã đến. Xoay lưng hướng phía Passfield để lại một câu nói. Sau đó một bà nhấc lên uống đến cắm đầu say mềm Kana. Phong chi ma lực phun trào. Cấp tốc ở sau lưng tạo thành một đôi năng lượng màu xanh lục cánh. Nhẹ nhàng một cái, cả người trực tiếp bay lên trời. Trong chớp mắt, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Mọi người thấy rời đi bóng lưng đều có chút sững sờ. Thậm chí trong đó có không ít người đều đang hoài nghi có phải hay không chính mình uống say. Bằng không làm sao có trông thấy có người bay trên trời. Fairy Tail sao? Nhìn qua rời đi phương hướng, Passfield trong mắt hơi hiện lên một tia hâm mộ, sau đó tại nguyên chỗ lưu lại một câu trầm thấp nỉ non. Liền xoay người rời khỏi, nơi xa, dẫn theo Kana bay thật nhanh, gió lạnh hô hô hướng say khướt Kana trên mặt thổi, nhưng không có mảy may tác dụng, hiển nhiên ngay tại vừa vặn trong khoảng thời gian ngắn, Kana đã uống cạn chí ít 3 thùng rượu. Nơi này khoảng cách đảo Tenro kỳ thật còn có một đoạn khoảng cách. Nhưng là để cho an toàn, cũng không có để chiếc thuyền kia tới gần đảo Tenro. Nếu như chiếc thuyền kia bên trên chỉ có người bình thường còn không có gì. Nhưng là đột nhiên xuất hiện như thế một cái Passfield, không thể không hơi làm một ít phòng bị. Mặc dù cảm giác Passfield không giống như là cái người xấu. Cũng tương tự không cảm thấy hắn có thể uy hiếp đảo Tenro năng lực. Nhưng là đảo Tenro chung quy là Fairy Tail thánh địa. Loại địa phương này lại bảo hiểm cũng là nên bay không bao lâu. Phía trước một tòa xem ra giống như có 2 tầng hòn đảo nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Đảo Tenro bên trên có một viên thập phần thần bí thực vật cây Tenro. Đây là một viên hình thể khả năng so đảo Tenro còn muốn lớn cự hình cổ thụ. Cái gọi là 2 tầng hòn đảo phía trên 1 tầng, kỳ thật chính là nó tán cây. Cây Tenro có đủ loại thần bí năng lực, bao quát hội tụ trong không khí ma lực, che chở trên thân khắc rõ Fairy Tail văn chương ma đạo sĩ các loại. Cùng Kana đi vào đảo Tenro bên trên thời điểm. Phát hiện đã có người dẫn đầu bọn hắn một bước đạt tới nơi này. Bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến vào trong. Hiển nhiên là đang chờ đợi kẻ đến sau. Chuẩn bị tiến hành tổ đội. Trông thấy rơi xuống đất. Cái kia 2 đạo nhân ảnh cũng tiến lên đón. Lúc này mới thấy rõ 2 người chân diện mục. Mirage cùng Lizana. Mirage trông thấy đã say ngã trên mặt đất Kana. Khẽ nhíu mày, nhéo nhéo cái mũi, nói, đây là có chuyện gì? Các ngươi không phải trước chúng ta một bước xuất phát sao? Làm sao ngược lại rơi vào chúng ta đằng sau? Hơn nữa, các ngươi trên người mùi rượu lại là chuyện gì xảy ra? Một lời khó nói hết, cười khổ vuốt vuốt có chút choáng trầm đầu. Cười khổ mở miệng nói tóm lại. Chúng ta tới nơi này trên đường tham gia một cái bữa tiệc lớn. Nơi đó rượu ngon hương vị thật là không tệ. Đừng nhìn dạng này. Kỳ thật buổi tối hôm nay hắn cũng uống không ít rượu. Bởi vì Passfield tên kia giấu rượu thật là không tệ. Nhất là hắn uống vẫn là Passfield chuyên môn chân tàng. Ít nhất quý nhất cái chủng loại kia. Mặc dù không đến mức giống như Kana như thế. Nhưng là hiện tại cũng là ở vào một loại hơi say rượu trạng thái. Mira, Lizana, các người mẹ nó có phải hay không quên chính mình là tới làm gì? Trông thấy Kana bộ dáng kia, Mira hiện tại đã đang suy nghĩ có phải hay không muốn nếm thử bụng sông một cái cửa thứ hai. Dù sao hiện tại Kana tuyệt đối không phải một cái tốt đồng đội không. Hoặc là nói, nàng hiện tại có thể không cản trở cũng đã là cảm ơn trời đất. Nhìn thấy Mira biểu lộ, đã có thể đại khái đoán được ý nghĩ của nàng. Thế là hắn hướng thẳng đến Mira mở miệng nói, cho ta 10 phút đồng hồ. Nói xong, một tay dẫn theo Kana liền đi tới bờ biển. Bàn tay lớn hất lên, trực tiếp đem Kana cả người ném vào băng lãnh nước biển bên trong. Oa, sáng sớm nước biển mang cho Kana phi thường tốt đẹp cảm thụ. Kana hét lên một tiếng, trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi đang làm cái gì? Hiện tại chúng ta đã đến đảo Tenro. Tiếp xuống ngươi có 10 phút đồng hồ thanh tỉnh thời gian. Chưa hề nói quá nhiều. Mặc dù Kana rất thích uống rượu, nhưng là so sánh chuyện kế tiếp, hắn nghĩ Kana vẫn có thể phân rõ nặng nhẹ. Quả nhiên, nghe được lời nói, Kana lập tức lần nữa thanh tỉnh một mảng lớn. Vội vàng nói, cho ta 5 phút đồng hồ. Dứt lời, Kana liền trực tiếp một đầu chìm vào trong nước biển. Không có ở bất kể nàng. Dù sao cái này thế nhưng là một cái từ 13 tuổi liền bắt đầu say rượu nữ hài. Liên quan tới rượu phương diện này, nàng so với mình hiểu được nhiều hơn nhiều. Sau 10 phút, Kana, Mira, Lizana 4 người bắt đầu hành động. Dựa theo hội trưởng quy tắc, tổ đội hoàn thành nhiệm vụ hiển nhiên so đơn độc hoàn thành nhiệm vụ phải tốt hơn nhiều. Dù sao tổ đội là trước mấy tên đặc quyền, trước mấy tên hiển nhiên không có khả năng đạt được một tên sau cùng đãi ngộ. Cho nên, mặc dù cảm giác chính mình hai cái đồng bạn không đáng tin cậy, nhưng là Mira vẫn là lựa chọn tổ đội. 4 người đi về phía trước một đoạn thời gian, rất nhanh. Trước mặt đồng thời xuất hiện 3 đạo lộ tuyến. Hiển nhiên cái này phân biệt đối ứng 3 cái S cấp giám khảo. Đồng thời mỗi cái giám khảo trong tay nhiệm vụ đều không giống nhau. Mấy người không có quá lưỡng lự, liền lựa chọn ở giữa đường. Chủ yếu là 3 con đường xem ra đều như thế, không có gì sai biệt. 4 người sau khi tiến vào, con đường này liền bị phong kín. Đi không bao lâu, một đạo bóng người cao lớn liền chậm rãi xuất hiện ở 4 người trước mắt. Là mấy người các ngươi tới trước a? Gildas trông thấy 4 người, rất là tùy ý lên tiếng chào. Mira thế này bạo lực thiếu nữ hiển nhiên không nghĩ nói nhảm. Hướng thẳng đến Gildas mở miệng nói. Gildas, đừng nói nhảm, nói nhanh một chút nhiệm vụ đi. Gildas nghe vậy, lập tức cười một tiếng. Nói, tốt a, kỳ thật ta một cửa này nhiệm vụ rất đơn giản, đã các ngươi là tổ đội mà đến, như vậy các ngươi tiến đến hai đội đánh một trận, bên thắng thông qua cửa thứ hai. Gildas lời nói lập tức để 4 người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó Mira nhìn về phía cùng Kana, ánh mắt liền bắt đầu dần dần biến thành quỷ dị. Tựa như đang nói, hai cái này đồng đội thật đáng tin cậy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?